Vô thượng sát thần, chương 2868, ta thử một lần nữa. Gocchuyenaudio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm cũng khẽ nhíu mày, hắn cũng không nghĩ đến chỗ này sự tình vậy mà kinh động đến Bách Sát Các các chủ, bất quá việc đã đến nước này, Tiêu Phàm cũng không có mặt dày mày dạn nịnh bợ Bách Sát Các ý nghĩa. Bách Sát Các không muốn bản thân đều có thể gia nhập đế cung, hơn nữa hắn tin tưởng, Bách Sát các chủ cái này các đại nhân vật cũng không tất yếu cùng bản thân tiểu nhân vật như vậy so đo. Chỉ là đáng tiếc khả năng cũng không còn cách nào tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ. Ta sao lại tới đây? Bách Sát các chủ La Thông Thiên lạnh rên một tiếng, tức giận chừng Hứa Vân Minh cùng Lãng Thiên một cái, nói. Ta nếu không đến, một cái tuyệt thế thiên tài chẳng phải là bị các ngươi đuổi đi. Tuyệt thế thiên tài, Hứa Vân Minh cùng Lãng Thiên hai người nhìn nhau tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. La Thông Thiên là ai, có thể được hắn xưng là tuyệt thế thiên tài người, phóng nhãn man hoang cổ cương, cũng không có mấy cái a. Mà hiển nhiên Tiêu Phàm chính là La Thông Thiên trong miệng tuyệt thế thiên tài. Diệp Thi Vũ, Thần Vô Tâm cùng Tà Vũ mấy người cũng là kinh ngạc không thôi, nghe một hơi này, La Thông Thiên là ở thay Tiêu Phàm nói chuyện a. Chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ, La Thông Thiên khẳng định nhìn ra cái gì. Các chủ, đang lúc Hứa Vân Minh cùng Lãng Thiên chuẩn bị bắt đầu hỏi thăm thời khắc cách đó không xa một đạo hốt hoảng thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy hai cái thủ vệ nhanh chóng bay tới, phù phù một tiếng quỳ ở cách đó không xa. Chuyện gì? La Thông Thiên nheo mắt hơi không kiên nhẫn nói. Khởi bẩm các chủ, thuộc hạ hai người vừa mới điều tra, Bách Sát tuyệt trận không? Không thấy, trong đó một cái thủ vệ lấy dũng khí nói, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống xuống. Tương đương cái gì? Bách Sát tuyệt trận không thấy. Bốn phía không ít Bách Sát các tu sĩ nghe vậy trực tiếp kêu sợ hãi mà ra. Lãng Thiên cùng Hứa Vân Minh cũng là kinh ngạc hết sức, sau đó ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng chuyển tới Tiêu Phàm trên người. Nếu như là bình thường, Bách Sát tuyệt trận không thấy, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng. Nhưng là bây giờ, bọn họ không chút do dự lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm, bởi vì Tiêu Phàm vừa mới cũng đã có nói, Bách Sát tuyệt trận đã phá trận, sớm đã bị hắn phá. Trận pháp bị phá, tự nhiên cũng không có. Tiêu Phàm tiểu hữu, ngươi thực phá Bách Sát tuyệt trận. Hứa Vân Minh khẽ run, mặt dạn mày dày mở miệng. Vừa rồi phải kể tới hắn quát lớn Tiêu Phàm quát lớn hung nhất cho rằng Tiêu Phàm đang nói láo, nhưng bây giờ, hai cái thủ vệ lời nói tựa như một bàn tay hung hăng quất vào trên khuôn mặt của hắn, không phải bình thường đau. Tiêu lão đệ, vừa mới là lỗi của chúng ta, hiểu lầm ngươi. Lãng Thiên đắng chát cười một tiếng, liền đối với Tiêu Phàm xưng hô cũng thay đổi, giờ khắc này, hắn mới thật sự là công nhận Tiêu Phàm. Tốt rồi, bản tọa đã biết, La Thông Thiên khoát tay một cái nói, tựa như đã sớm biết vấn đề này. Đám người cũng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vì sao La Thông Thiên sẽ đích thân chạy đến, cũng tán thành Tiêu Phàm cái này tuyệt thế thiên tài, nguyên lai hắn đã sớm biết Tiêu Phàm phá Bách Sát tuyệt trận. Yêu nghiệt a, Thần Vô Tâm cùng Bách Sát các tu sĩ trong lòng thầm mắng không thôi. Tà Vũ cũng cười khổ một hồi, bản thân mù thay Tiêu Phàm quan tâm, bản thân hao hết toàn lực mới thật không dễ dàng xông qua Bách Sát tuyệt trận. Tiêu Phàm ra hỏa này ngược, gocchuyenaudio.com. Lại tốt trực tiếp đem Bách Sát tuyệt trận làm hỏng, khó trách hắn có thể sớm từ Bách Sát tuyệt trận bên trong sớm đi ra. Tiêu Phàm, bản tọa trịnh trọng mời ngươi gia nhập Bách Sát các, đây là vạn tộc cổ lộ thí luyện tư cách lệnh. La Thông Thiên đột nhiên quay người, hết sức trịnh trọng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Trong tay hắn, nắm một mai hình kiếm ngọc bài, không biết dùng tài liệu gì chế tạo thành, hết sức kỳ lạ, phía trên lờ mờ có thể nhìn thấy hai chữ. Nhân tộc, hiển nhiên, đây chính là thông hướng vạn tộc thí luyện cổ lộ thông hành tư cách. Nhìn qua cái viên kia hình kiếm ngọc bài Tiêu Phàm động tâm, cái này không chỉ có là một loại vinh hạnh đặc biệt cũng đồng dạng là một phần cơ duyên, bao nhiêu người tha thiết ước mơ cũng chưa chắc có thể lấy được. Lãng Thiên một mặt mong đợi nhìn xem Tiêu Phàm tựa như sợ Tiêu Phàm cự tuyệt một dạng. Các chủ nói quá lời, vãn bối sớm đã là Bách Sát các người. Tiêu Phàm đúng mực nói ra, cũng không chút khách khí tiếp nhận hình kiếm ngọc bài. Ha ha, không nghĩ tới bản tọa sinh thời còn có thể gặp được hai cái có tư cách bước vào vạn tộc thí luyện cổ lộ người. La Thông Thiên thoải mái cười một tiếng tựa như là phát ra từ nội tâm cao hứng. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, ngược lại là khá là kính nể La Thông Thiên làm người. Có ít người, vô luận thực lực mạnh cỡ nào, đều thiên sinh rộng rãi. Mà có ít người, một khi thực lực mạnh lên, liền cao cao tại thượng trong mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy lợi ích. Các chủ đại nhân, Tiêu Phàm thu hồi hình kiếm ngọc bài, ngay sau đó nhìn Hứa Vân Minh một cái, nói. Có ít người không tin Bách Sát tuyệt trận là ta phá, nếu không ta thử một lần nữa. Thử một lần nữa. La Thông Thiên khóe miệng giật một cái, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm sách yêu cầu này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái nhớ thù người a, Hứa lão không tin cũng rất bình thường, nếu không phải là ta phát hiện cũng không tin ngươi có thể phá hư Bách Sát tuyệt trận. La Thông Thiên thân làm Bách Sát các chủ, lại là một chút kiêu ngạo đều không có, để Tiêu Phàm tốt vô cùng bất ngờ. Cũng chỉ có dạng người như vậy, mới có tư cách nhường hắn Tiêu Phàm kính nể. Hứa lão đắng chát cười một tiếng, nói thật hắn xác thực không thích Tiêu Phàm cái kia không ai bì nổi thái độ. Kỳ thật cái kia là chính hắn nghĩ nhiều lắm mà thôi, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, hơn nữa cho dù lời nói cũng là lời thật nhưng chính là không có người tin tưởng. Liền nhìn tốt hắn Lãng Thiên, một khắc này đều sinh ra hoài nghi. Các chủ ta thật chỉ là muốn chứng minh một chút mà thôi, không có ý tứ gì khác. Tiêu Phàm cười nói, một câu nói kia hắn ngược lại thật. Vừa rồi hắn quả thật có chút khó chịu, nhưng tất nhiên nói ra, hắn cũng không để trong lòng. Nhưng hắn thật là ước gì La Thông Thiên nhường hắn lại xông một lần Bách Sát tuyệt trận, không nói những cái khác, những cái kia thế giới chi lực với hắn mà nói chính là lợi ích to lớn. Không cần, bản tọa tin tưởng ngươi thực lực có tư cách tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ. La Thông Thiên vội vàng nói, trong lòng của hắn cũng có nỗi khổ không nói được đối với Tiêu Phàm thế nhưng là vừa yêu vừa hận. Yêu chính là Tiêu Phàm thiên phú và tài hoa, một cái thần vương cảnh đỉnh phong, vậy mà phá hết liền đại đế hậu kỳ cũng chưa chắc có thể phá hỏng trận pháp. Mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm là như góc chuyện audio.com, thế nào phá hỏng, nhưng điểm này đủ để chứng minh Tiêu Phàm đáng sợ. Mà hận chính là bố trí một cái Bách Sát tuyệt trận, nhưng là muốn hao phí rất nhiều tài nguyên, cho dù là lấy thân phận của bọn hắn, cũng có chút thịt đau. Tương đương nhưng mà Tiêu Phàm lại đem nó hủy diệt. Để La Thông Thiên càng thêm buồn bực là Tiêu Phàm tựa như không biết chút nào, còn muốn nhường hắn bố trí một cái phá mất trừ phi hắn La Thông Thiên có bệnh mới chịu đáp ứng Tiêu Phàm yêu cầu. Nhìn thấy La Thông Thiên cự tuyệt, Tiêu Phàm thầm than một tiếng đáng tiếc, xem ra muốn lại nuốt một lần thế giới chi lực tạm thời đến nói là không thể nào. Chờ linh hồn bản thể đem những cái kia thế giới chi lực luyện hóa hầu như không còn, ta hẳn là cũng có thể đột phá đại đế cảnh rồi a hát. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Tốt rồi, Hứa lão, Lãng Thiên, các ngươi đem Tiêu Phàm thành công thông qua Bách Sát tuyệt trận khảo nghiệm sự tình truyền đi a. La Thông Thiên sợ Tiêu Phàm còn thay yêu cầu gì, vội vàng nói, mặt khác Tà Vũ, ngươi mang Tiêu Phàm làm quen một chút Bách Sát khác. Là các chủ, Lãng Thiên cùng Hứa Vân Minh gật gật đầu, mà Tà Vũ lại là lộ ra vô cùng khó chịu dáng vẻ, đáng tiếc La Thông Thiên để lại một câu nói liền không thấy thân ảnh. Cách chương.